Con cứ về đi, nếu như ai dám bắt nạy con, thì bố nhất định sẽ giáo huấn người đó. Bị dạy dỗ, Triệu Uyển Nhan vô cùng khó xử. Hứa Tuệ Tuệ vừa ra trận liền hung hăng đạp cho bà ta một cái. Bà ta sao có thể không hận cho được. Chuyện xuyên không? Lúc này có người lên tiếng nói. Vương Tổng, cuối cùng, ông cũng tới. Vương Hữu tới. Cơ hồ trong nháy mắt Triệu Uyển Nhan liền đứng thẳng người ưỡn lưng ra. Bà ta dẫm trên giày cao gót. Kiêu ngạo bước về phía trước. Lôi kéo cánh tay Vương Hữu. Ngọt ngào kêu một tiếng. Bố nuôi, cách Trương.